May mắn của anh, hạnh phúc của em. Chương 71, 71, âm mưu ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngoài kia có người xào xáo đau khổ vui mừng ra sao, Trạch Đường Xuyên và Hạ Chi Nhạ vẫn rất chi là hưởng thụ không gian riêng tư của hai người. Để thỏa mãn sở thích trồng rau cỏ của Hạ Chi Nhạ, cả hai đã chuyển từ căn hộ chung cư sang nhà mặt đất có sân vườn. Nơi đây được thiết kế dành cho các hộ gia đình có tiền vào ở. Mỗi căn nhà có sân vườn đầy đủ tiện nghi, còn đắt gấp 2 gấp 3 lần một căn chung cư bình thường. Nghe giá thì Nhạ Nhạ thấy đắt đến líu lưỡi. Chỉ là anh ba Thẩm nghe cậu thích liền vung tiền mua cho hai vợ chồng một căn. Nhạ Nhạ lớn như thế mà đây là lần đầu tiên anh mua thứ gì đó tặng cho cậu. Nghe thì vó vẻ rất đáng giá, nhưng quả thực so với tài lực Thẩm ra thì chẳng thấm vào đâu. Một buổi sáng như mọi hôm, Hạ Chi Nhạ quẩn quanh tưới nước cho cây trong vườn của mình. Vườn các nhà giàu khác thì trồng cây cảnh hoa quý. Vườn của Nhạ Nhạ lại trồng nào là cà tím cà chua. Thêm vài dàn bầu luống rau. Thứ quý giá nhất có lẽ là mấy khóm hoa hồng đỏ đang nở rực rỡ xinh đẹp. Từ khi chuyển đến đây sống, Trạch Đường Xuyên cũng có thêm vài thú vui buổi sáng. Chính là hắn ta lẽo đẽo theo vợ mình chăm hoa chăm rau. Thỉnh thoảng lại trêu đùa em ấy mấy câu khiến em ấy đỏ mặt. Mắng hắn là kẻ lưu manh. Có là kẻ lưu manh cũng là kẻ lưu manh yêu mình em thôi. Cái anh này, Trạch Đường Xuyên thích nhất là đùa giỡn lưu manh với vợ mình. Nếu không phải không gian vườn tược ở đây là không gian mở, có lẽ hắn đã thả dê, Nhạ Nhạ rồi. Từng cái sụ mặt đỏ tai của Nhạ Nhạ đối với hắn đều có sức hấp dẫn chết người cả. Anh đi làm việc đi, để em tưới nốt luống rau này đã. Được, bảo bối, anh đi làm việc chăm chỉ. Tối nay em thưởng cho anh nhé. Vừa nói, Trạch Đường Xuyên liền vỗ mông vợ mình cái bốp. Sau đó tức tốc chống gậy đi vào nhà. Nhạ Nhạ ngượng chính mặt, lấm lét nhìn xung quanh xem thử có ai không. Anh Đường Xuyên ngày càng quá đáng a, Nhạ Nhạ càng ngày càng xoắn suýt hơn nữa. Hạ Chi Nhạ dự định hái ít cà và rau vào nấu ăn. Bất quá không biết là do tay cậu chăm không mát hay sao mà chỉ có hoa là mọc tươi đẹp. Rau củ quả đều teo tóp hết cả. Hại cậu bị chồng mình trêu chọc mấy hôm liền. Nhưng không sao, tối nay cậu sẽ dùng nó nấu món ngon cho anh ăn. Để xem anh còn nói gì được nữa. Hạ Chi Nhạ. Tiếng gọi của nữ nhân khiến Nhạ Nhạ giật mình. Mất một lúc sau cậu mới định hướng được tiếng gọi đó phát ra từ phía bên kia hàng rào nhà hàng xóm. Hạ Chi Nhạ, là tôi, Viên Hạnh Nhu đây, Viên Hạnh Nhu. Nhạ Nhạ cố gắng khởi động ký ức của mình một lúc mới nhớ ra đây là người tự xưng thanh mai trúc mã của anh cả cậu ở bữa tiệc hôm đó. Lúc này cậu mới lại gần hàng rào nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất định. Viên tiểu thư, cô gọi tôi, Hạ Chi Nhạ, cậu quá đáng lắm, thế mà cậu lại đòi anh trai mình nhượng lại tài sản Thẩm gia cho mình. Cậu có biết anh ấy vì cậu, vì Thẩm gia đã hy sinh bao nhiêu hay không? Hạ Chi Nhạ hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái gì mà gia sản? Từ khi được nhận trở về, cậu hay Trạch Đường Xuyên chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó. Cậu vốn chỉ muốn sống cuộc sống bình dị. Không ham gì tài sản Thẩm ra. Cô nói dối. Tôi chưa từng nói. Cậu đừng giả vờ. Tôi đã nghe anh Hiểu Hy nói hết tất cả rồi. Nếu không phải cậu muốn gia sản, sao anh ấy có thể ngậm đắng nuốt cay dâng cả cơ ngơi mình xây dựng cho người không biết gì như cậu chứ? Hạ Chi Nhạ, tôi cứ tưởng cậu là người tốt. Ai có mà ngờ, cậu lại ham vinh hoa phú quý như vậy. Vừa dứt lời, không cho Hạ Chi Nhạ thời gian phản bác, Viên Hạnh Nhu đã vội vàng lủi đi, nấp ở một góc tường. Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà hàng xóm Nhạ Nhạ chính là nhà cậu ruột cô ta nên Viên Hạnh Nhu mới có cớ đi đến. Tiếp cận Hạ Chi Nhạ, từ ngày bị bắt xin lỗi nhưng không thành, Viên gia và Thẩm gia bắt đầu không ưa nhau ra mặt. Viên Hạnh Nhu đi khắp nơi nói Thẩm Hiểu Hy bạc tình khiến mẹ Thẩm tức giận muốn chết. Nhưng có là như vậy, Thẩm đại thiếu gia vẫn không để cô ta vào mắt, từng bước ép sát Viên gia, đe dọa cha cô ta phải đưa cô ta tránh xa Nhạ Nhạ. Viên Hạnh Nhu sao có thể chịu được? Cô ta chính là dạng người phản nghịch điển hình. Càng muốn cô ta tránh xa Hạ Chi Nhã, cô ta càng muốn tiếp cận lại gần. Thẩm Hiểu Hy muốn gia đình êm ấm, cô ta càng muốn phá tan nó đi. Việc gì hắn ta có được hạnh phúc ấm êm còn cô phải bị cha cảnh cáo đưa ra nước ngoài chứ? Cho nên Viên Hạnh Nhu lên kế hoạch gây ly gián xích mích, cố tình khiến Hạ Chi Nhã hiểu lầm anh cả, đề phòng nói xấu mình. Thẩm Hiểu Hy, anh khiến tôi đau khổ, chính bản thân anh cũng đừng hòng hạnh phúc. Tốt nhất là cả hai cùng xuống địa ngục đi. Viên Hạnh Nhu đã tính toán rất kỹ. Hôm nay theo lịch trình là cô đến sân bay nhưng cô đã đổi lại. Xung quanh đây cũng không có camera. Dù cho Hạ Chi Nhã đi đối chất, cũng không có chứng cứ chứng minh là cô ly gián. Hơn nữa, cô hiểu tính Thẩm Hiểu Hy. Anh ta ghét nhất là người bên cạnh nghi ngờ mình. Đến lúc đó, Thẩm gia chẳng mấy chốc cũng sẽ tan đàn xẻ nghé. Cô ở nước ngoài cũng được an ủi đôi chút. Hạ Chi Nhã chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe. Anh cậu nói cậu thèm muốn gia sản. Anh cả nghĩ cậu là người như vậy ư? Nhã Nhã vốn dĩ là người có tâm tư cực kỳ nhạy cảm. Nếu người khác nghĩ điều gì sai trái về cậu sẽ khiến cậu rất khó chịu. Muốn đi giải thích, huống hồ đây còn là anh trai ruột đối xử rất tốt với cậu nữa. Hạ Chi Nhã đi vào nhà mà thất hồn lạc phách. Rổ rau củ cũng bỏ quên ở ngoài vườn. Nhìn gương mặt tái mét của cậu, Trạch Đường Xuyên cũng đoán được có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Nhã Nhã sao thế em? Nhìn thấy Trạch Đường Xuyên, Hạ Chi Nhã lập tức bặm môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Nhã Nhã, có chuyện gì? Nói anh nghe. Anh ơi, em không có email protected, muốn gia sản mà. Viên Hạnh Nhu nói rằng. Hức, hức, anh cả, nói em ham gia sản, đòi nhiều tiền. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống như chuỗi ngọc trai khiến tim Trạch Đường Xuyên như muốn rỉ máu vậy. Nào em bình tĩnh, kể lại cho anh nghe nào. Trạch Đường Xuyên bưng mặt Hạ Chi Nhã lên. Cậu lập tức nhanh chóng kể lại mọi chuyện lúc nãy. Không chỉ vậy, Nhã Nhã còn lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại đang ghi âm. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lúc đó tự dưng Nhã Nhã lại bật ghi âm. Cậu chỉ là cảm thấy việc bật ghi âm này rất quan trọng nên mới làm. Trạch Đường Xuyên sau khi nghe hết mọi chuyện liền tính toán trong đầu. Viên Hạnh Nhu theo như thông tin anh biết được hôm nay ra sân bay đến nước ngoài. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến đây nói. Sự thật, với Nhã Nhã được, việc này chắc chắn có khúc mắc gì đó. Nhã Nhã, đây có thể là âm mưu gây ly gián của Viên Hạnh Nhu. Cô ta chính là ăn không được nên phá cho hôi đấy. Em đừng để tâm, để chuyện này anh xử lý cho. Nhã Nhã gật đầu, nói ra một hồi cậu cũng cảm thấy Viên Hạnh Nhu có điểm đáng nghi. Cũng mau cậu ghi âm lại, cô ta sẽ hết đường chối tội mà thôi. Trạch Đường Xuyên cầm chặt bản ghi âm trong tay. Hắn không quan tâm cô ả đó yêu đương với Thẩm Hiểu Hy ra sao. Nhưng làm Nhã Nhã của hắn khóc thì hắn sẽ không tha cho đâu. Cách chương.